Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 405, Hạ quyết tâm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Minh Châu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía bóng lưng hai người hét lớn, hai người các người kia lại đây. Đứng lại cho tôi, giọng Bùi Minh Châu đột nhiên cao vút, không khỏi trở nên the thé, tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm yên tĩnh, như muốn xuyên thủng màng nhĩ người khác. Nếu hai người các người còn muốn sống yên ổn ở Giang Thành, thì lập tức xin lỗi tôi ngay. Nhìn bóng lưng hai người biến mất trước mắt, Diệp Ninh Uyển vỗ vai Bùi Minh Châu, cười nhắc nhở. Đừng kêu nữa, người ta đã đi rồi, cô có tiền có quyền không có nghĩa là có thể kiểm soát suy nghĩ của người khác, đừng tự cho mình là quá ghê gớm, cô không xứng. Bùi Minh Châu quay người lại, hất tay Diệp Ninh Uyển ra, nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển đầy căm hận. Nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên. Diệp Ninh Uyển, đồ tiện nhân, bàn tay đang giơ cao của cô ta sắp hạ xuống, một giọng nói già nua gần như đồng thời vang lên. Dừng tay, tay Bùi Minh Châu dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn ông cụ Bùi đang chống gậy, cùng xuất hiện với Bùi Tứ lão gia, khuôn mặt méo mó trong nháy mắt vẫn chưa kịp thay đổi. Diệp Ninh Uyển cũng khẽ thở dài, cất lưỡi đê, a, o sắc bén đang kẹp giữa các món tay. Đôi mắt mèo nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn ông cụ Bùi từ xa. Ông cụ Bùi tùy ý liếc nhìn Diệp Ninh Uyển một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không ai trong số những người có mặt phát hiện ra. Lúc này ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống, nhưng cả bầu trời vẫn xám xịt, thế giới chìm trong một màn lạnh lẽo ảm đạm. Ông cụ Bùi và Bùi Tư lão gia sau khi cãi nhau cả đêm trong phòng cuối cùng cũng xuất hiện. Trái tim của những người nhà họ Bùi đều treo lên, nào còn tâm trí đâu mà quản chuyện vặt vãnh của Diệp Ninh Uyển và Bùi Minh Châu, từng người đều lo lắng nhìn chằm chằm ông cụ Bùi. Bùi Minh Châu cũng không muốn để Diệp Ninh Uyển nhân cơ hội này kéo dài thời gian, vì vậy cô ta thu tay lại, gượng gạo cười nói với ông cụ Bùi. Ba, con và em dâu đang đùa nhau thôi, ba suy nghĩ thế nào rồi? Cô ta cũng không quan tâm đến những người khác, ngay cả lời nói cũng cứng nhắc như vậy. Ông cụ Bùi lạnh lùng, coi như không thấy vẻ mặt sốt ruột của Bùi Minh Châu, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hừ, Bùi Tư lão gia bên cạnh lại bình tĩnh lên tiếng, nói với Bùi Minh Châu. Tôi và ông cụ nhà cô đã nói chuyện rồi. Nói đến đây, Bùi Tư lão gia đột nhiên ngừng lại. Không chỉ Bùi Minh Châu, mà tất cả những người có mặt đều nín thở, trừng mắt nhìn Bùi Tư lão gia. Ai ngờ, Bùi Tư lão gia quay đầu cười với ông cụ Bùi, hỏi. Đây là chuyện nhà anh, tôi làm vậy hình như có chút lạm quyền, dù sao chuyện này vẫn nên do anh tuyên bố thì hơn. Ông cụ Bùi trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu với vẻ mặt không tình nguyện, không quên trừng mắt nhìn Bùi Tứ lão gia một cái, đầy vẻ khó chịu. Nếu không phải người em trai này từng cứu mạng mình, thì lúc này ông cụ Bùi e rằng đã mắng người trước mặt đám con cháu rồi. Ông cụ Bùi hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua những người có mặt. Những người đứng đây đều là con trai, con gái, con dâu, con rể, hoặc là cháu trai, cháu gái của ông, từng người một đều là người thân nhất của ông. Nhưng chính những người thân nhất này hôm nay lại ở đây ép buộc ông từ bỏ đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Trong mắt ông cụ Bùi hiện lên một tia đỏ tươi, có tơ mờ, á, u lan ra từ trong mắt, lan đầy tròng trắng hơi ngả vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông mở miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc lạ thường, khàn giọng nói. Còn hơn 4 tiếng nữa là thị trường mở cửa rồi. Hôm nay cổ phiếu của tập đoàn Bùi thì e là sẽ khó coi lắm. Đến lúc đó các cổ đông e rằng sẽ làm ầm lên. Dù sao tôi cũng phải cho một lời giải thích. Đã như vậy, thì hôm nay ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người, quyết định chuyện này. Nói xong, ông cụ Bùi hít sâu một hơi. Tôi quyết định, từ hôm nay sẽ đưa Bùi Phượng Chi. Lời ông cụ Bùi còn chưa nói hết, bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Ngay sau đó, một người đột nhiên xông vào dưới sự ngăn cản của vệ sĩ. Cách chương.